Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tồn tại của dòng họ lánh đời. Có vai trò và giá trị của nó. Cần cậu đi khai phá và dẫn dắt. Hiểu rõ chưa? Vâng, tôi sẽ không phụ lòng của sư phụ. Phương Thu nghiêm túc gật đầu. Anh ta dừng lại, lại sờ sờ đầu, cười nói. Nhưng mà nhà họ Phương bây giờ không có đại trưởng lão. Cần phải có một người trấn giữ. Anh nói tôi nên tìm ai? Đôi mặt của Phương Thu nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ý không thể rõ ràng hơn. Nhưng Giang Ninh khít mũi một tiếng. A Phi, anh liếc nhìn Phương Thu một cái. Để A Phi đến, trên người của anh ta có rất nhiều thứ đáng để anh học tập. Anh ta đến đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão của nhà họ Phương của anh là nhân tài không được tận dụng rồi. Phương Thu mím môi, muốn nói Giang Ninh không thể làm sao, nhưng vẫn là không dám mở miệng. Tôi nói cho anh biết, nhà họ Phương của hiện tại vẫn là một ao bùn lây, cần phải điều chỉnh, không chỉ là khiến người ta khiếp sợ, mà còn phải thu mua được lòng người. Duy trì một dòng họ lớn không phải là một chuyện đơn giản, mà những điều này không có người nào giỏi hơn A Phi. Anh đã hiểu rõ chưa? Vâng, tải ứng dụng chuyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Phương Thu gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ xin anh ta chỉ bảo thật tốt. Anh ta biết, một nhà họ Phương không quan trọng, Giang Ninh không có để ở trong mắt. Anh ta còn biết rằng tâm tư của Giang Ninh mãi mãi chỉ có thể ở trên người của Lâm Vũ Trân. Đối với những thứ khác, e rằng rất khó để Giang Ninh tiêu tốn quá nhiều tinh thần và thể lực. Trải qua lần này, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà họ Phương đã trở thành người phát ngôn của núi Trung Nam. Bảy gia tộc khác, nguyên khí bị thương nặng, không còn đủ thực lực để cạnh tranh với nhà họ Phương. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý trở thành kẻ thù của một người đáng sợ như Giang Ninh. Điều mà Phương Thu cần làm bây giờ chính là dưới sự trợ giúp của A Phi, nhanh chóng điều chỉnh nhà họ Phương, tạo ra một gia tộc lớn mạnh thực sự. Giang Ninh không ở lại lâu, chỉ để lại A Phi và một số người khác trợ giúp Phương Thu điều chỉnh thật tốt nhà họ Phương, tiện thể sắp xếp tốt trật tự của núi Trung Nam. Anh không cần ở đây, chỉ riêng tên của anh ở đây là đủ rồi. Mà khi đó, ở núi Trung Nam, Phương Đông nhếch nhác mà bỏ chạy. Cậu ta muốn trốn khỏi núi Trung Nam. Cho dù thế giới bên ngoài cũng nguy hiểm như nhau, nhưng mà ít nhất so với ở núi Trung Nam thì tốt hơn nhiều. Nhưng những người ở phía sau không muốn bỏ qua cho anh tai dọa tô doạt. Doạt, vài bóng người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đuổi đến phía sau của Phương Đông. Bì chi, Tư Mã Tuyền dùng lòng bàn tay võ mạnh vào sau lưng của Phương Đông, tức giận hét lên, cậu còn muốn chạy sao? Sau một tiếng hét, cả người Phương Đông bay ra ngoài, mở miệng phun ra một ngụm máu. Cách Trương